Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có điểm nào giống như anh phỏng đoán? Không lẽ anh ta thực sự là một tà sư hay sao? Nghĩ đến đây, Nguyên Lễ lắc đầu, nhìn thật kỹ một lần nữa, vẫn thấy không giống với vị tà sư kia. Người này chỉ có tà khí nhưng không có huyết khí. Vậy là tà sư kia vẫn chưa lộ diện. Làm sao mà cậu có thể vào trong đây được? Phan Chuẩn Văn quay lại nhìn Nguyên, chờ đợi câu trả lời từ anh. Được một lúc thì cơn mưa cũng từ từ dịu dần, không còn dữ dội như lúc nãy. Nguyên tóm tắt lại những chuyện mình đã gặp và tìm hiểu được, đem nói lại với Chuẩn Văn. Được rồi, tôi từ lúc xông vào trong đây cũng đã biết chuyện đã xảy ra. Động quỷ mà cậu nói, nó gần như không thể đóng lại được nữa. Với sức của hai chúng ta có liều mạng cũng không đóng được. Tôi nghĩ vẫn nên tìm phương pháp khác giải quyết sẽ hay hơn nhiều. Đây, tôi có một vật, có thể nó sẽ giúp chúng ta đóng lại cái động quỷ dinh diện đó. Nói rồi, Nguyên lấy ra một viên đan màu trắng tinh, tỏa ra linh khí và yêu khí dày đặc, bao trùm hết cả viên đan. Đây là... Chưa kịp nói hết câu, Nguyên đã gật đầu đáp. Nó là đan châu của thánh thú Bạch Hổ, cư ngụ ở Thất Sơn, sau khi chết để lại nhân gian đó. Làm sao mà cậu có được nó? Nói đến đây thì Nguyên thở dài ra một hơi, không trả lời. Nhìn qua thân thể của Phan Thành Văn vẫn đang ở dưới đất, anh nói: Chuyện đó sau này tôi sẽ kể lại cho cậu sau. Còn thân thể của anh ta, cậu có quyết định làm gì hay chưa? Chuẩn Văn thấy Nguyên đột ngột đổi chủ đề như vậy thì trong lòng không khỏi khó hiểu, nhưng cũng không tiện hỏi, cho nên cậu theo ý của Nguyên giải quyết chuyện tang sự cho thành nhân trước, rồi những việc khác sẽ tính sau. Tôi nghĩ sẽ hỏa táng thân thể của huynh ấy, rồi đưa về mộ tổ của Phan thị, lập bài vị để cho huynh ấy được an nghỉ. Nguyên nghe vậy cũng không nói gì, ánh mắt nhìn ra xa xăm, miệng vẫn đang lẩm bẩm một điều gì đó. Nửa ngày trời trôi qua đi trong thầm lặng, cả hai người bọn họ không có ai nói thêm lời nào. Đến khi lửa tàn, cốt của thành nhân đã quá thành tro, thì Văn gom nó vào trong một chiếc hũ, rồi quay đi về hướng bắc, cùng với Nguyên đã đợi từ lâu. Trên đường đi cũng không có thứ gì ngăn cản bọn họ. Chỉ khi tiến đến gần động quỷ vẫn đang mở, tà khí cùng với tử khí bên trong liên tục tuôn ra, không ngừng, khiến cho hai người bọn họ bừng tỉnh. Nhìn lại thấy mình đã đến nơi từ lúc nào không hay biết. Động quỷ lúc này đã mở ra hơn phân nữa. Từ bên trong, những tiếng gào thét thảm thiết cùng với tiếng cười khúc khích cứ thi nhau vang lên, tra tấn từng sợi dây thần kinh của hai người bọn họ. Tà âm quỷ! Cả hai người Nguyên và Văn đồng thanh nói, rồi đưa ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía động quỷ. Một con quỷ ăn mặc như tú tài thời cổ đại, tay cầm theo một thanh sáo quỷ, đang không ngừng toát ra tà khí. Tà âm quỷ là một trong những loại hiếm thấy nhất ở trên thế gian, bởi vì đa phần những con quỷ đều là tú tài và người hiện tại đức cao vọng trọng, hiểu rõ lễ nghĩa và đạo lý trên đời. Những người tú tài này thông thường sau khi chết đi đều chọn cách đầu thai để giải thoát cho bản thân mình. Chỉ một số ít thì xin ở lại âm tạo để tiếp tục cuộc sống của mình. Pháp khí của chúng cũng có nhiều dạng và công dụng khác nhau. Kiếm thì có sát khí tru tà diệt ma rất hiệu quả. Kỳ thì có hấp lực, cho nên thường được dùng để thu hồi tà khí. Còn ấn mang trong mình sức mạnh của trời đất, cho nên được dùng để trấn tà, phong ma. Trong số đó còn có một dạng pháp khí rất ít khi được các pháp sư hay đạo sĩ sử dụng, là sáo, cầm và đàn. Những thứ này có thể gọi chung là huyền âm pháp bảo. Đạo gia Phật gia ngoài niệm chú, trì kinh ra, còn có sử dụng những loại nhạc cụ, tạo ra những bộ nhạc phổ giúp cho tinh thần của con người thanh tịnh trở lại. Đương nhiên, có nhạc phổ giúp thanh tịnh thì cũng có nhạc phổ có tác dụng ngược lại, thường được gọi là tà âm. Trong huyền môn có một loại tà khúc được lưu truyền, gọi là thất quỷ ngũ khúc. Nghe nói năm xưa, có kẻ đã luyện được tà khúc này và cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.